Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 12 giờ 12, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi có chuẩn bị tâm lý. Dù sao lúc trước thiếu tướng Gao đã nhắc nhở nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ quá ít. Đây đều là một ít thứ gì chứ? Đất đai có, toàn bộ đều là hắc khí. Ít nhất so với bên trong không gian thạch nghiêm trọng gấp 10 lần. Cái này quên đi, làm sao có thể có mấy đống núi rác rưởi? Đây xác định là một tinh cầu, không phải là một bãi rác khổng lồ. Nước đã không còn màu sắc bình thường, vừa đen vừa hôi, uống một ngụm bảo đảm cho anh chết tại chỗ. Thương Chi nhớ tới sự cổ quái của thiếu tướng Gao. Trước khi ký kết hiệp ước, hắn đã từng hỏi qua mấy lần có phải xác định muốn tinh cầu này hay không. Thương Chi đó là kiên quyết không dao động. Cho nên, đây chính là nguyên nhân cổ quái của hắn. Trách không được Thương Tử Minh vừa nghe nàng muốn chọn lớn sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Làm nửa ngày hắn khẳng định đã phái người đi tìm hiểu trước. Đến rồi đều tới rồi. Còn có thể lui hay sao? Ánh não của Thương Chi từng giọt vang lên. Là tin tức liên bang gửi tới. Thương Chi phu nhân, tinh cầu C trước kia là một nơi thả rác. Sau khi thuộc về phu nhân liền ngừng đổ rác. Thương Chi không nói gì. Đây là ném cho nàng một mớ hỗn độn thật lớn a. Những thứ rác rưởi này phải làm sao bây giờ? Bất quá việc cấp bách hiện tại chính là phải ở lại. Thương Chi nhìn một chút, ánh mắt đi tới nơi nào không có một phòng ốc nào. Càng đừng nói đến vật thể sinh mệnh ngoại trừ nàng. Vì vậy, làm thế nào cô có thể ở đây trồng trọt chứ? Thương Chi đặt vali bên cạnh, xoay người trở về tinh tế môn. Hiện tại cô cần tìm người xây cho cô một căn nhà có thể ở. Thương Chi nhanh chóng tìm được công nhân xây dựng. Chính xác mà nói là robot xây dựng. Ông chủ là một con đực. Thương Chi cùng hắn nói ý nghĩ của mình. Nam tính lập tức hiểu được. Để cho người máy xuyên qua tinh tế môn đến tinh cầu của Thương Chi. Chào cô gọi tôi là Hồ Đại Thúc là được. Cô chọn một chỗ trước đi. Xem xây ở đâu thích hợp hơn. Thương Chi nhìn toàn cảnh ảo của tinh cầu. Tuy rằng nước sông rất bẩn, nhưng con sông này đặc biệt lớn, cơ bản xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Cô cảm thấy ở gần nước tương đối thuận tiện. Thương Chi vẽ một vị trí trên bản đồ tinh cầu. Hồ Đại Thúc hiểu rõ. Lúc này truyền mệnh lệnh cho người máy. Thương Chi liền nhìn những người máy kia thập phần chỉnh tề đi tới đâu. Bắt đầu đào móng. Hồ Đại Thúc trợn tròn mắt. Giống cái nhu nhược như vậy muốn định cư ở rác rưởi tinh này. Cháu nghiêm túc đấy chứ? Thương Chi gật đầu. Cô rất nghiêm túc. Đầu tiên cháu cần phải sửa một căn nhà. Hiện tại đã làm xong. Sau đó cháu cần mua một cái máy lọc nước. Như vậy nước mới có thể sử dụng. Mặt khác ta muốn hỏi một chút. Cháu là chủ của tinh cầu này sao? Thương Chi, cháu là chủ của hành tinh này. Hồ Đại Thúc hiểu rõ gật gật đầu. Xem như hiểu, phỏng chừng tiểu cô nương này là bị trong nhà đuổi ra. Tùy tiện nhét một cái tinh cầu rách nát cho nàng. Tuy rằng sự thật có một chút khác biệt, nhưng cùng Hồ Đại Thúc nghĩ cũng không sai biệt lắm. Vậy cháu cần phải đi chính phủ liên bang địa phương chứng thực thân phận. Sau đó cửa liên sao đi tới nơi này sẽ bị đóng lại. Chỉ có ngươi đồng ý mới có thể mở ra. Trước kia tinh cầu này thuộc về nhà công. Bên trong lại không có gì cả. Mọi người ra vào không sao cả. Chung quanh còn có không ít người coi nơi này là bãi rác. Bọn nhỏ có việc không có việc gì còn chạy vào chơi. Toàn bộ coi như thám hiểm. Thương Chi vội vàng nói cảm ơn. Cô còn tưởng rằng mình cái gì cũng không cần quản. Thì ra còn phải đi chính phủ liên bang địa phương đăng ký. Hồ Đại Thúc, vậy những thứ này giao cho chú trước. Cháu lập tức đi đăng ký. Thừa dịp thời gian còn sớm. Thương Chi vội vàng chạy tới đại sảnh. Sau khi xác nhận thân phận, quyền khống chế tinh tế môn đi tới tinh cầu này liền chuyển rời đến quang não của Thương Chi. Thương phu nhân, xin hỏi bà muốn đổi tên hành tinh của mình sao? Lần đầu tiên miễn phí âu. Còn có thể đổi tên. Thương Chi lập tức gật đầu. Chỉ cần thay đổi tên của nó. Mình là hậu nhân của thần nông nhất tộc. Hiện tại thế giới này cũng chỉ có một mình. đơn giản liền đem tinh cầu đổi thành thần nông tinh. Cho dù chỉ có một mình, cũng sẽ không đọa thanh danh thần nông nhất tộc. Thương Chi mua tất cả đồ dùng sinh hoạt mà cô có thể nghĩ đến trên các trung tâm thương mại địa phương. Số tiền tinh tệ của cô đã giảm dần. Thương Chi không khỏi cảm thấy may mắn vì tiên kiến chi minh của mình. Nếu không phải ở chỗ Thương Tử Minh cầm 1.000 vạn tinh tệ. Thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Sắc trời dần dần tối đen. Thương Chi mang theo mấy chiếc xe lớn đồ đạc trở lại tinh cầu. Chỉ trong một buổi chiều, ngôi nhà đã trông như thế nào? Cô yêu cầu robot đặt mọi thứ bên cạnh ngôi nhà và để họ rời đi. Hồ Đại Thúc, còn bao lâu nữa cháu mới có thể ở lại a? Đại khái còn 2 tiếng nữa. Cái máy lọc nước kia mua chưa? Thương Chi vẻ mặt đau nhức. Máy lọc nước cũng quá đắt. Một cái trung bình phải mấy vạn tinh tệ. Tốt nhất 15 vạn một cái. Thương Chi tiền này không dám tiết kiệm. Trực tiếp mua một cái tốt nhất. Cô đem tiền công chuyển cho Hồ Đại Thúc. Quang não vẫn luôn tích tắc vang lên. Thương Chi mở ghi chép tin tức. Toàn bộ đều là tin tức chuyển phát nhanh. Lúc ở trên phi thuyền, nàng đặt hàng vài người máy. 3 người máy nông nghiệp, 1 người máy việc nhà, 1 người robot an ninh, cộng thêm một ít hạt giống ngũ cốc cùng tạp thất tạp bát. Tính toán thời gian là gần như sắp tới. Thương Chi cô mở cửa liên sao. Robot cầm hết chuyển phát nhanh vào. Thương Chi tại chỗ liền tháo chuyển phát nhanh. Chứng thực thân phận chủ nhân. Mấy cái máy móc đều lớn lên rất cao lớn. Nhất là người máy bảo vệ kia. Một quyền xuống có thể khóc thật lâu. Dù sao nàng cũng là một người. Nếu Hồ Đại Thúc có tâm tư gì không tốt chẳng phải là muốn chết. Cho nên trước tiên vẫn là đem người máy bày ra. Cô ngồi trên một cái ghế tạm thời. Cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng. Đại khái hiểu được cách sử dụng của mấy người máy. Cô vuốt cằm bóng loáng của mình. Nghi hoặc nhìn mấy người máy trước mắt. Luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Nó bị hỏng rồi. Tròn tròn còn đang nằm trong không gian thạch của nàng. Thương Chi vội vàng lấy nó ra bật máy. Đôi mắt tròn trịa chợt lóe lên. Xác định bật máy. Tròn tròn thân mật chạm vào bắp chân của Thương Chi. Máy móc gọi tên nhỏ của nàng. Thương Chi, Thương Chi, Thương Chi. Mấy người máy khác hình như lấy cảm hứng từ cái gì đó. Không hẹn mà cùng kêu lên Thương Chi. Đôi mắt tròn nhanh chóng lóe lên một chút. Xoay người nhìn đồng loại cao hơn hắn rất nhiều lần. Dùng đầu không quá linh quang đếm. 1, 2, có 5 người. Wow, tròn tròn mới không ở trong chốc lát. Thương Chi liền thay lòng đổi tâm. Và mua 5. Ô ô ô ô, Thương Chi nhìn nó yên lặng chạy xa. Có chút chột dạ sờ sờ lỗ tai mình. Như thế nào nàng còn thành phụ tâm hắn đây? Thời gian vô tình trôi qua. Bác Hồ kiểm tra ngôi nhà một chút. Đảm bảo điện nước không có vấn đề gì. Liền có thể tuyên bố chính thức hoàn thành. Bởi vì Thương Chi muốn gấp gáp. Cho nên tiền công cũng tương đối nhiều. Đây là một căn nhà 2 tầng nhỏ. 1 tầng đại khái có 5 phòng. Mỗi tầng đều có 1 nhà vệ sinh. Ở 1 người có thể nói là dư giả. Thương Chi tổng cộng trả 40 vạn tinh tệ cho Hồ Đại Thúc. Dù sao ngoại trừ sửa xong phòng ốc. Đồ đạc đều trang bị đầy đủ. Tương đương với Hồ Đại Thúc sinh ra sửa cho nàng một căn nhà mới đã trang trí xong. Cái giá này không tính là đắt. 2 người còn lưu lại 1 phương thức liên lạc. Dù sao Thương Chi cũng tương đương với tới đây khai hoang. Những thứ cần sửa phòng chừng sẽ không ít. Đối với Hồ Đại Thúc mà nói nàng là một khách hàng lớn. Thương Chi tiễn Hồ Đại Thúc đi. Đóng cửa tinh tế. Lập tức bảo Tiểu Ngũ đi vào quét dọn phòng. Tiểu Ngũ chính là người máy việc nhà kia. Thương Chi vì thuận tiện cho mỗi người máy đều lấy một cái tên. Lại không có tài hoa đặt tên. Đơn giản liền từ 1 đến 5. Phía trước thêm một chữ nhỏ. Kêu lên thân thiết lại đơn giản. Mệt mỏi một ngày. Cuối cùng có thể thoải mái nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Cô lấy ra một số đồ ăn nhẹ mà cô đã mua và ăn từ từ. Tiểu Ngũ không hổ là người máy việc nhà thế hệ mới nhất. Quét dọn vừa nhanh vừa sạch sẽ. Không uổng phí nàng tốn 8.000 tinh tệ. Nghỉ ngơi đủ, cô đứng dậy và đi vào nhà bếp để kiểm tra nước lọc. tác dụng tương đối rõ ràng. Sau khi trải qua thanh lọc, hắc khí trong nước ít đi không ít, không kém nàng dùng ở trung ương tinh bao nhiêu. Như vậy tiến hóa lần thứ hai đơn giản hơn nhiều. Tiểu Ngũ đã quét dọn sạch sẽ phòng ngủ, Thương Chi tắm rửa một cái, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau những người chăm chỉ đều dậy rất sớm, Thương Chi và mặt trời cùng nhau rời giường. Cô duỗi ra một cái eo lười biếng thật lớn. Đừng nhìn hoàn cảnh hành tinh này rất tệ, nhưng nhiệt độ và ánh mặt trời đều rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Cô nhìn bầu trời xanh thẳm sạch sẽ, trong nháy mắt còn tưởng rằng mình đang ở địa cầu. Chỉ là vừa cúi đầu, rác rưởi kia liền làm cho nàng trở về hiện thực. Thương Chi tự mình làm chủ mới biết tiền có giá trị. Không thể không dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Sau khi uống một chất lỏng dinh dưỡng có mùi vị rất kỳ lạ, Thương Chi gọi tất cả robot đến trước mặt. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sạch một mảnh đất sạch sẽ và không có rác. Thương Chi ra lệnh cho bọn họ đem mặt đất phía trước nhà dọn dẹp. Nếu gặp phải vật thể sinh mệnh liền mang tới. Có lẽ có những hạt giống xấu bị vứt bỏ. Chỉ cần còn có một chút sinh mệnh lực, Thương Chi liền nắm chắc đem hạt giống trồng sống. Về phần nàng, phải nghĩ biện pháp đem rác rưởi này đi mới được. Thương Chi ngồi xổm trước mặt tròn tròn. Ở trong quần áo nhỏ của hắn cắm một lá cờ nhỏ. Ôn Nhu nói, tròn tròn, cậu là lão đại, phải giám sát tiểu đệ của cậu. Không cho phép bọn họ lười biếng. Biết không? Tròn tròn gật gật đầu. Đi ở phía trước, theo sau là mấy người máy kia. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua cô hảo hảo dỗ dành anh. Cũng không biết một người máy sao lại tức giận. Ước tính là vấn đề thiết lập. Thương Chi kết nối với mạng quang tra một chút phương pháp xử lý rác thải. Bình thường rác bây giờ có hai phương thức xử lý. Một là đem rác rót lên những tinh cầu hoang vắng không người lại không có giá trị lợi dụng. Ví dụ như tinh cầu của Thương Chi. Hai là để cho một loại thực vật biến dị làm chất dinh dưỡng tiêu hóa. Cách chương.